Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, khí số sắp hết. Ngũ hành chân thủy quyết bên trong ghi lại phương pháp hô hấp thổ nạp, có nó đặc biệt tiết tấu. Lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ lúc nặng, lúc thư lúc trì hoãn. Cái này tiết tấu có thể nói cực kỳ cổ quái cùng phản nhân loại. Nếu không phải đạt được thân công báo truyền thụ cho lời nói, người bình thường kia liền là suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt nghĩ không ra loại này đặc dị phương pháp hô hấp thổ nạp. Lục Xuyên ngay từ đầu, cũng bị loại này cổ quái tiết tấu, khiến cho có chút chật vật cùng khổ không thể tả. Bất quá lặp đi lặp lại luyện tập mấy lần về sau, hắn chậm rãi liền thích ứng loại này khó mà nắm lấy cổ quái tiết tấu. Đón lấy, thân công báo ở một bên cho Lục Xuyên giảng giải, một bên để Lục Xuyên tự hành lĩnh ngộ. Sư phụ chỉ là đem đệ tử dẫn vào cửa, tu hành như thế nào lại tại với cá nhân. Theo thân công báo lời nói, luyện khí sĩ chi tu hành phân luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàng hư, luyện hư hợp đạo chi bốn bước. Thời gian một nén nhang phía sau. Tốt, dừng lại đứng lên đi. Thân công báo nhìn xem hoàn toàn dâng lên ánh sáng mặt trời, nói, tu luyện cũng có đặc biệt thời điểm ở giữa, bỏ qua làm đều là chút vô dụng công mà thôi. Lục Xuyên chậm chậm mở mắt, chỉ thấy ánh sáng mặt trời kim sắc thần hy vẫy xuống ở trên người hắn, ấm áp, cũng không quá chướng mắt, trên dưới quanh người hết sức dễ chịu. Tuy rằng nói hắn còn làm không được trong truyền thuyết bữa ăn hà thực khí, nhưng hôm nay ngắn ngủi thổ nạp một lát, cũng làm cho hắn thần thái sáng láng. Cảm giác như thế nào? Thân công báo hỏi. Lục Xuyên đứng dậy cảm giác một chút, vui vẻ nói, trước nay chưa từng có tốt. Lúc này hắn không chỉ có tinh thần vô cùng tốt, toàn thân càng là toàn thân thư thái, liền cùng ăn hết trong truyền thuyết tiên quả đồng dạng. Được ta chi pháp, ngày sau ngươi cho dù không cách nào đắc đạo thành tiên, nhưng theo này pháp hô hấp thổ nạp xuống dưới, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Thân công báo vuốt râu mỉm cười nói, trăm năm về sau thành một tia chân linh bất diệt, thành một cái quỷ tiên đạo quả, đương một phương âm thần cũng không phải việc khó gì. Giống cái kia nữ yêu như thế. Lục Xuyên tranh thủ thời gian lắc đầu, đồ nhi chí không ở đây. Thượng thừa nhất chính là tiên đạo, tiếp theo thần đạo, kém nhất nhân đạo. Lần này phong thần kết quả chính là đem một vài tiên nhân, phàm nhân biến thành thiên đình hơn 300 vị chính thần. Quả thật, phàm nhân thành thần tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng đối với những tiên nhân kia mà nói đây cũng không phải là cái gì cao hứng chuyện. Lúc đầu Tiêu Diêu tự tại tiên nhân làm hảo hảo, chỉ khi nào tiến vào thiên đình, vậy thì phải bị người sai sử. Hảo tiểu tử, khẩu khí vẫn còn lớn. Thân công báo không khỏi mỉm cười, sờ lên Lục Xuyên đầu, nói, đi, thầy trò chúng ta hôm nay chung du triều ca. Sư phụ, chúng ta đi triều ca làm gì? Thân công báo cười nói, 600 năm ân thương quốc đô, dưới chân thiên tử, nổi danh tại bên ngoài, vi sư xuống núi há có thể không đi nhìn một cái. Ta cũng mới đi qua một lần, còn là có chuyện thời gian đang gấp, chưa kịp đi xem một chút đâu. Lục Xuyên cũng tinh thần chấn động. Hai người một đường hướng triều ca mà tới. Không bao lâu, hai người liền xuất hiện ở cửa nam bên ngoài. Triều ca cửa nam gần quân trung tá trường, người ở dày đặc, con đường thông suốt tứ phương, là náo nhiệt nhất một chỗ. Lúc này mặc dù rất sớm, nhưng cửa thành đã sớm mở ra, bởi vì buổi sáng có rất nhiều phụ cận 10 dặm 8 hương dân trồng rau, tiểu thương chờ tiến vào trong thành. Cửa thành. Lúc này đã người đến người đi, bắt đầu náo nhiệt. Thế nhưng là, đi vào ngoài cửa nam hơn 30 trượng thời điểm, nhìn xem gần ngay trước mắt triều ca thành, thân công báo bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Lục Xuyên nói, sư phụ, làm sao không đi? Lúc đầu trên đường đi sư đồ hai người chuyện trò vui vẻ, 10 phần hợp ý, thế nhưng là giờ phút này thân công báo trên mặt lại có chút phức tạp. Yêu khí quấy phá, xem ra ân thương khí số thật đến cuối cùng. Thân công báo lắc đầu thở dài, lại nói, chẳng lẽ trận này kiếp số? Thật không thể tránh né. Lục Xuyên gặp đây, trong lòng lập tức khẽ động, nghe hắn lời này, hẳn là thân công báo đã biết sau đó không lâu trận kia phong thần đại kiếp. Sư phụ! Cái gì kiếp số? Lục Xuyên đem đầu tiến tới đạo. Ân thương truyền thừa hơn 600 trở về sau, khí số vốn là hiện lên suy giảm chi thế. Thân công báo nhìn hắn một cái, đưa tay một chỉ trong thành trên không, cao mày nói, bây giờ cái này trong vương cung càng là có một đạo yêu khí ngút trời, từng bước xâm chiếm lấy còn thừa không nhiều khí số. Quốc diệt ngày nhiều nhất bất quá 20, 30 năm. Yêu khí. Lục Xuyên quan sát triều ca thành phía trên, cẩn thận nháy nháy mắt, nói, sư phụ, ta nhìn không thấy. Thân công báo lắc đầu, duỗi ra một cái tay ngăn tại trước mắt của hắn, nhắm mắt. Lục Xuyên tranh thủ thời gian làm theo. Ngay sau đó, hắn đột nhiên phát hiện chính mình hai mắt nhắm, thế mà thấy được đông tây. Đầu tiên là một mảnh tinh không vạn lý. Sau đó, tại cái kia triều ca thành bên trong trung tâm phía trên không, có một đầu giống như là bị bệnh. Tinh thần có chút quể oải kim long. Mà tại cái kia đầu rồng bên cạnh, lượn vòng lấy một đóa quỷ dị không rõ mây đen, bên trong lại có một đạo yêu dị hồng quang tại lấp lóe không yên. Ta thấy được. Lục Xuyên lẩm bẩm nói, một con rồng, còn có. Trong mây đen. Hồng Quang. Rồng là ân thương quốc vận Chi Long, mây đen thì là trong vương cung yêu nghiệt thả ra yêu khí, dùng đến che giấu chính mình yêu quan. Thân Công Báo trầm giọng nói, hừ, tốt một cái Hôn Quân, cũng phí ta sư huynh Vân Trung Tử gọt kiếm giúp hắn trấn yêu một trận, Hôn Quân. Ê! Lục Xuyên nói, sư phụ, có thể hay không cho đồ đệ nói một chút. Một năm trước ngươi sư bá Vân Trung Tử gặp ân thương hoàng cung phía trên, có một yêu quan quấy phá, họa loạn thành canh cung đình cùng thiên hạ. Vì cứu vớt vạn dân, cũng vì ngăn cản đại kiếp, hắn đặc biệt nạo một thanh kiếm gỗ từ Trung Nam Sơn tới đây hiến kiếm trấn yêu. Thân Công Báo khẽ nói, chỉ cần đem cái kia kiếm gỗ trong cung phủ lên 3 ngày, cái kia trong cung yêu nghiệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là ngươi cũng đã biết, ta sư huynh chân trước mới từ trong hoàng cung đi ra, còn chưa ra triều này ca, cái kia Hôn Quân chân sau liền sai người đem kiếm gỗ thiêu hủy, cũng phí ta sư huynh trận này vất vả cùng khổ tâm, hừ, Hôn Quân. Thân Công Báo có chút giận dữ, Lục Xuyên ở một bên im lặng. Vân Trung Tử. Người này hắn giống như có chút ấn tượng, là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử, bình thường tại Trung Nam Sơn tu hành phiển giáo tiên nhân. Về sau Tô Đắc Kỷ vào cung họa loạn triều đình về sau, thật sự là hắn triều bái ca hiến kiếm trừ yêu. Lại về sau, đại kiếp lên phía sau thập nhị kim tiên đều tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong gặp nạn, chỉ có hắn chưa tao ngộ bên trên trận này gọt sạch trên đỉnh Tam Hoa, xóa đi trong lồng ngực ngũ khí kiếp số. Sư phụ, những này nói cho ngươi kiếp số có quan hệ gì? Lục Xuyên đạo. Thân Công Báo nói, chúng ta tiên tiến thành, đợi đến dàn xếp lại, vi sư cho ngươi thêm nói tỉ mỉ một phen. À, tốt. Lục Xuyên gật đầu. Nói thực ra, hắn đối Phong Thần Diễn Nghĩa kỳ thật đồng thời không thế nào chính. Chỉ là sơ trung thời điểm bởi vì khảo thí phải dùng đến, cho nên hắn thô sơ giản lược mượn tới đồng học vượt qua một lần, đều không hoàn chỉnh nhìn xem tới. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, bên trong một chút chi tiết càng là nhớ không rõ, cũng liền một những người này nghe nhiều nên thuộc tình tiết hắn cũng coi là quen biết. Bên trong một chút nổi tiếng nhân vật hắn cũng biết, tỉ như ba con mắt Dương Tiễn A, mọc cánh lôi chấn tử nha. Còn có cái kia thủ ma tính ca, là hắn, liền là hắn. Bằng hữu của chúng ta. Ngoài ra, muốn nói Phong Thần bên trong hắn quen thuộc nhất, vẫn là không ai qua được bên trong những cái kia pháp bảo lợi hại, thần kỳ đạo thuật. Không có cách, ai bảo hắn khi còn bé chỉ đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú đâu. Bất quá đoán chừng không thích nhân vật tình tiết, chỉ thích pháp bảo, đạo thuật hẳn là cũng có khối người, tuyệt sẽ không chỉ có hắn. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 22, An Thân Ngụ Lại. Sư đồ hai người khởi hành từ cửa Nam Tiến Triều Ca bên trong, cái này tòa thiên hạ hôm nay đại thành đệ nhất. Lục Xuyên đây coi như là lần thứ hai đi vào Triều Ca, hơn nữa còn không cần thời gian đang gấp, có thể để hắn tốt tốt kiến thức một phen cái này tòa hùng thành. Triều Ca rất lớn. Cao cao tường thành theo trong lòng của hắn âm thầm đoán chừng, nói ít cũng có 18 đến mét cao, chuyển đổi thành cổ đại tính toán đơn vị, không sai biệt lắm là 6 trượng. Bởi vì quá lớn, cho nên thành phương hướng mỗi cái phương hướng đều lấy một lớn hai nhỏ hình dạng cắt mở ra 9 cái lỗ thủng làm cửa thành cung cấp người ra vào. Ở trước cửa thành bị quân sĩ ngăn lại, kiểm tra một chút Lục Xuyên bao quần áo nhỏ về sau, hai người bọn họ liền được bỏ vào thành. Trong bao quần áo, chỉ có Lục Xuyên quyết định rời nhà trốn đi lúc, vụng trộm mang ra 2 kiện thô váy vải, đồng thời không coi là bao nhiêu đáng tiền cùng lộng lẫy. Cửa thành môn động có chút sâu. Không sai biệt lắm có dài 10 mét, đi vào có chút âm u, xuất khẩu liền là phía trước một cái biết phát sáng lỗ nhỏ. Đi qua đoạn này đường tựa như xuyên qua một cái cỡ nhỏ đường hầm đồng dạng, cho nên cái này tòa thành tường đến cùng đến cỡ nào kiên cố, có lẽ bởi vậy có thể thấy được chút ít. Lần trước ngồi xe ngựa, đi rất nhanh, một cái chớp mắt mà công phu liền đi ra, cho nên Lục Xuyên đồng thời không có cảm giác gì. Thế nhưng là hôm nay đi bộ tiến vào nơi này, xuyên qua cái này dài mà lại âm u môn động, cảm thụ được nó to lớn cùng nặng nề, chính mình tại trước mặt nó nhỏ bé. Lục Xuyên trong lòng thở dài. Không thể không thừa nhận. Hắn là thật bị cái này tòa thành hùng vĩ cho rung động đến. Ngược lại là Thân Công Báo trên mặt thoạt nhìn 10 phần thản nhiên, không có giống như Lục Xuyên hiếu kỳ đông nhìn một cái tây nhìn xem, 10 phần thản nhiên tiến thành, tựa như thường xuyên đến nơi này đồng dạng. Thế nhưng là Lục Xuyên rất khẳng định, Thân Công Báo tới đây số lần tuyệt đối không nhiều, thậm chí. Khả năng này là hắn lần đầu tiên tới. Vào thành về sau, Lục Xuyên lỗ tai lập tức náo nhiệt, đủ loại gào to thanh âm, tiếng cao hàng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Lục Xuyên nhịn không được ngẩng đầu. Lại nhìn mắt tòa kia ở vào Triều Ca thành bên trong trung tâm nhất, cũng là xa hoa nhất tòa kia hoàng cung, phía trên. Bất quá hắn vẫn là cái gì đều không nhìn thấy. Không có Thân Công Báo, tầm mắt, chia sẻ, hắn đã không nhìn thấy con kia ân thương quốc vận huyền điểu, cũng không nhìn thấy cái kia đạo yêu quan. Bất quá lần này, không cần Thân Công Báo nói cho hắn biết Lục Xuyên cũng biết trong vương cung cái kia đạo yêu quan là ai. Ngoại trừ phụ thân với Đắc Kỷ con kia cửu vĩ hồ bên ngoài, cũng không có người khác. Bất quá lúc này Lục Xuyên trong lòng có chút nghi ngờ. Lại là một chuyện khác. Nghe vừa rồi Thân Công Báo chi ngôn, hắn cùng Ngọc Hư sư huynh đệ tầm đó quan hệ không nói phi thường tốt a, nhưng tối thiểu nhất còn thuộc về bình thường. Tại Khương Tử Nha thành thân ngày hắn không xa ngàn dặm tới cửa chúc mừng, đưa lên hạ lễ, hôm nay lại vì trụ vương Thiêu Hỷ Vân trung tử hiến kiến mà tức giận. Ngoài ra, nghe hắn lời nói giống như cũng biết phong thần đại kiếp sắp đến. Tất nhiên hắn cũng biết phong thần kiếp, vậy tại sao ngày sau lại hội hợp xiển giáo đám người trở mặt, cùng Khương Tử Nha thế bất lưỡng lập đâu? Kỳ quái! Lục Xuyên âm thầm đích thì thầm một tiếng, đuổi theo sát thân công báo. Thế giới này giải trí cực kỳ thiếu thốn, cũng không có cái gì điện tử sản phẩm, mọi người làm việc và nghỉ ngơi cũng hoàn toàn tuân theo mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cái này tám chữ. Mỗi đêm ngủ được đều rất sớm, cái này buổi sáng tự nhiên cũng dậy rất sớm. Sư phụ, chúng ta đi nơi nào nha? Vào thành phía sau Lục Xuyên Đông nhìn một cái tay nhìn xem, thế nhưng là thân công báo cũng không nhìn những này một cái, chỉ là nhanh chân đi lên phía trước. Thân công báo nói, đi ăn cơm. Nguyên lai sư phụ ngươi đói bụng. Lục Xuyên cười nói. Vi sư sớm đã đắc đạo nhiều năm, mỗi ngày bữa ăn hà thực khí cũng đã đủ. Thân công báo nói xong, xem xét mắt Lục Xuyên bụng, ngược lại là ngươi, không đói bụng sao? Lục Xuyên khẽ giật mình, lập tức tranh thủ thời gian gật đầu, đói. Phàm nhân nào có không ăn cơm? Vậy liền cùng ta tới. Thân công báo nhanh chân mà đi, Lục Xuyên đuổi đi theo sát. Rất nhanh, hai người liền đi tới trong một ngôi tửu lâu. Trong tửu lâu không có cái bàn, đều là hình chữ nhật bàn trà, mấy cái trên đệm ngồi quỳ chân lấy 7-8 cái khách nhân, phần lớn vị trí còn trống không. Đạo trưởng, ăn chút gì? Trong tiệm hỏa kế lập tức cười tiến lên đón, nhìn xem thân công báo trên thân đạo bào đạo. Lục Xuyên nhìn xem cái khác thực khách trên bàn mấy đĩa ăn thịt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thân công báo nói, hai bát trà sớm, bốn cái bánh bao, hai đĩa trai đồ ăn. Nói xong bàn ngồi xuống một vụ án đặc biệt mấy bên cạnh. Được rồi, đạo trưởng chờ một lát, một chút tốt. Hỏa kế xoay người đi. Lục Xuyên vội vàng nói, sư phụ, ngươi nói cái gì, ăn chay. Tu đạo không chỉ tu chính là thân, cũng tu tâm, ngươi liền chút mà miệng lưỡi chi dục đều vượt qua không được, còn tu cái gì đạo. Thân công báo thản nhiên nói, ngoài ra trường kỳ ăn chay có thể dài nuôi lòng từ bi, còn nửa tu đạo vì thoát ly luân hồi. Đoạn trừ nghiệp chướng, là ta ngày xưa xiển giáo đều ăn chay. Lục Xuyên nhỏ giọng nói, có đạo sĩ cũng ăn thịt, ta nghe nói thần tiên cũng ăn cái gì gan rồng phượng tủy, còn có quỳnh tương ngọc dịch. Bất quá hắn nói lời này ít nhiều có chút chột dạ, bởi vì nhớ kỹ Khương Tử Nha tại Tống Phủ dùng liền là cơm chay, xiển giáo môn hạ không ăn, ăn trên cơ bản đều ăn chay. Thân công báo nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì. Thôi. Cuối cùng Lục Xuyên âm thầm gật đầu, có thế không ăn ăn mặn cái kia sẽ không ăn đi. Nếu là hắn liền điểm này đều làm không được, vậy hắn thật cũng đừng nghĩ đến tu cái gì đạo, thành cái gì tiên. Kể từ hôm nay, hắn chính là một cái thức ăn chay chủ nghĩa giả, dù sao chỉ cần không đói chết là được rồi. Cơm nước xong xuôi. Thân công báo bỗng nhiên đứng dậy đi đến quầy hàng, hỏi trưởng quỹ nói, trưởng quỹ, hỏi thăm một chút, kề bên này có hay không đang bán tòa nhà. Tòa nhà. Trưởng quỹ kia đầu tiên là khẽ giật mình, nghĩ, nói, đạo trưởng, cái này bán tòa nhà thật không có. Bất quá kề bên này có một nhà cửa hàng không mở nổi, đang muốn chuyển nhượng đâu. Ở đâu? Thân công báo hỏi. Trưởng quỹ cười nói, cách cái này không xa, đi ra ngoài rẽ trái thứ bảy ở giữa chính là. Đa tạ. Thân công báo lại nói, mặt khác tiền cơm bao nhiêu, có cực khổ ngươi tính một chút, bần đạo lại kết một chút sổ sách. Trưởng quỹ kia liếc nhìn, cười nói, màn thầu một tiền hai cái, chai đồ ăn hai tiền một đĩa, trà sớm một tiền một chén, hết thảy tám tiền. Thân công báo gật gật đầu. Từ trong tay áo lấy ra 8 cái đồng tiền đặt ở trên quầy. Sau đó quay người trở về đối Lục Xuyên nói, ngươi ăn xong đến bên trái tới tìm ta. Lục Xuyên hơi kinh ngạc, chợt gật gật đầu, nhìn xem thân công báo đi ra ngoài hướng bên trái đi. Đi làm cái gì rồi? Lục Xuyên trong lòng có chút kỳ quái, bất quá nhìn thấy thân công báo kết hết nợ đi, vậy hắn cũng không nóng nảy. Trưởng quỷ, ta sư phụ đi làm cái gì rồi? Lục Xuyên vừa ăn vừa hỏi đạo. Trưởng quỷ kia khoảng 40 tuổi, thân mang cẩm y. Đó có thể thấy được gia cảnh không tệ, nhất định không phú thì quý. Nghe vậy nói, a, tiểu sư phụ a, đạo trưởng vừa rồi nghe ngóng nói nơi này có cái gì bán tòa nhà. Tòa nhà? Mua tòa nhà làm gì? Lục Xuyên không khỏi ngẩn ngơ, cái này thân công báo làm việc thật đúng là để hắn. Nhìn không thấu, không hiểu ra sao. Lúc đầu hắn coi là chỉ là tới này triều ca chuyển hai ngày, không nghĩ tới đến lúc này thân công báo bỗng nhiên muốn mua tòa nhà, chẳng lẽ là dự định tại triều ca định cư lại. Ăn cơm điểm tâm. Lục Xuyên cách mở tửu lâu dựa theo trưởng quỹ kia chỉ thị, đi ra ngoài đi phía trái tìm 6 gian cửa hàng, quả nhiên tìm được thân công báo. Cái này một nhà cửa hàng không là rất lớn, bán là thủ công tượng gỗ, kệ hàng bên trên bày rất nhiều điêu tốt đồ chơi nhỏ, chim thú bọ cá đều có. Đằng sau còn mang theo một cái 3 gian phòng tiểu viện. Lục Xuyên đi vào thời điểm thân công báo ngay tại trả tiền, kia lão bản là cái trung niên người, mặc áo vải, thoạt nhìn rất giản dị, bên người đi theo một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài nhi. Liên quan những hàng hóa này, cuối cùng lấy 300 lượng bạc thành giao. Chờ một chút. Thân công báo muốn đem bạc đưa ra đi lúc, đổi đến lão bản trong tay khế đất lúc bỗng nhiên nói. Đạo trưởng, chúng ta đều đã thương lượng xong, ngươi cũng không thể lại đổi ý. Trung niên nhân kia gấp, giữ chặt thân công báo tay vội la lên, nếu không phải trong nhà của ta có việc gấp, vậy cái này cửa hàng ta nói cái gì cũng sẽ không chuyển nhượng. Nữ tiểu nữ hài tại ông chủ sau lưng rụt rè nhìn xem thân công báo. Thân công báo nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải là bần đạo muốn đổi ý, mà là hôm nay mặt ngươi thủ có rủi ro chi tượng, số tiền này ngươi hôm nay lấy đi không gánh nổi, cuối cùng hội cả người cả của đều không còn. A. Kia lão bản lập tức ngây ngẩn cả người, chợt còn có chút không tin. Thôi thôi thôi, cầm đi đi. Thân công báo gặp này thế là đem bạc đưa tới, đổi về khế đất, nói, ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta liền tiền hàng thanh toán xong. Cảm ơn đạo trưởng. Khi lão bản một bên luôn miệng nói tạ, một bên dẫn nữ nhi bước nhanh đi, bởi vì muốn chuyển nhượng hắn đều đã thu thập qua. Hai người con mắt đưa bọn hắn cha con rời đi, Lục Xuyên nói, sư phụ, ngươi mua căn này cửa hàng làm gì? Vi sư tự có tác dụng, về sau ngươi sẽ biết, từ hôm nay chúng ta ngay tại triều này ca an thân lạc hộ. Thân công báo nói, tiếp xuống vi sư sẽ còn thụ ngươi binh pháp, võ nghệ, đạo thuật, ngươi cần được học tập cho giỏi, vì về sau làm chuẩn bị. Binh pháp. Lục Xuyên một mặt cổ quái nói, sư phụ, học võ nghệ, đạo thuật còn dễ nói, có thế cái này binh pháp không phải mang binh đánh giặc dùng sao, ta học tới làm gì? Dạy ngươi học ngươi liền học, từ đâu tới nhiều như vậy vì cái gì? Thân công báo trừng mắt, chẳng lẽ vi sư sẽ còn hại ngươi hay sao? Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 23, biết được nguyên nhân. Lục Xuyên mục tiêu hiện tại rất rõ ràng, liền là tu luyện đến đắc đạo thành tiên, từ đó trường sinh bất lão, tiêu diêu tự tại. Trường sinh, ý là lâu dài, dài dằng dặc tuổi thọ. Nếu thật đạt được trường sinh, như vậy đến lúc đó, lại làm như thế nào vượt qua những ngày dài dằng dặc tuổi thọ đâu? Lục Xuyên không nghĩ tới, nhưng là không hề nghi ngờ, sống càng dài mang ý nghĩa ngươi đem có cơ hội, làm rất nhiều những người khác một đời tử đều việc chưa làm xong. Có dùng không hết tuổi thọ, dù sao cũng so tuổi thọ không đủ dùng muốn tốt. Đồ đệ, đóng cửa, ngày hôm nay chúng ta không khai trương. Thân công báo mắt nhìn người đến người đi đường cái, quay người tiến cửa hàng hậu viện. Lục Xuyên nghe vậy liếc mắt, vừa định nói không khai trương chúng ta ăn cái gì, thế nhưng là lập tức nghĩ tới, mới thân công báo là một ngụm giá mua xuống căn này cửa hàng. Không hề nghi ngờ, đây là một người có tiền. Tối thiểu nhất cũng là biết kiếm tiền người, không giống Khương Tử Nha, Hạ Sơn phía sau không có chỗ đi, chỉ có thể đi đầu quân Tống dị nhân. Tuy rằng thân mang đạo thuật, nhưng là Khương Tử Nha quá cứng nhắc, không biết kiếm tiền mưu sinh. Bởi vì có Tống dị nhân bảo bọc, cho nên không đến mức nghèo rất mùng tơi, nhưng về sau nghe Mã Thị đề nghị làm ăn về sau. Kết quả là làm cái gì không được, làm cái gì lỗ vốn, dẫn đến vợ chồng như thường lệ cãi nhau bất hòa. Cũng liền Tống dị nhân có tiền, nếu không phải như vậy đã sớm thua thiệt chết rồi. So sánh dưới, còn là theo chân lão thân tương đối có tiền, đồ, tối thiểu nhất lẫn vào tương đối tốt, ở nơi nào đều có thể được hoan nghênh. Lục Xuyên rất nhanh liền đóng cửa tiệm, đi tới hậu viện. Trong hậu viện có miệng giếng, còn có 3 gian phòng, bên trong một gian là phòng bếp. Ngồi. Thân công báo tại hậu viện trên một chiếc bồ đoàn nhắm mắt ngồi xếp bằng, đối diện có một cái bồ đoàn trống không, cảm ứng được Lục Xuyên tới, thế là chỉ một ngón tay. Lục Xuyên đi tới ngồi xuống, tại hắn ngồi xuống sát na thân công báo bỗng nhiên mở mắt, trên mặt là một bộ ngưng trọng bộ dáng. Đây cũng là Lục Xuyên lần thứ nhất nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt này. Ngươi không phải hỏi trận kia đại kiếp, vi sư vì sao muốn dạy ngươi binh pháp sao? Thân công báo trầm giọng nói, vậy vi sư sẽ nói cho ngươi biết, việc này còn muốn ngươi từ ngươi mười mấy cái sư bá nói lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, thân công báo nói ra xiển giáo thập nhị kim tiên tu hành nhiều năm, vì từng chém mất tam thi, từ đó giết phạt quấn thân. Lại gặp lúc này thiên đình bên trong không người có thể dùng, hạo thiên thượng đế mệnh thập nhị kim tiên hướng thiên đình xưng thần, thế là người, xiển, tiệt tam giáo trung đàm, biên ra 8 bộ 365 đường chính thần kỳ thần vị. Phong thần bản. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ, nguyên lai là ta 12 cái sư bá gây ra. Ngươi sai, đây chỉ là một kiếp nổ. Thân công báo nói. Một cái dẫn xuất phong thần đại kiếp kiếp nổ. Kiếp nổ. Đến một lần thành canh cái kia diệt, thứ hai Chu Thất đương hưng, thứ ba thần tiên nên có này đại kiếp, bốn lên trên trời thần vị trống chỗ, tam giới bất trị, nhu cầu cấp bách chúng thần tới quản lý nhân gian, tạo phúc chúng sinh. Thân công báo thở dài, ngươi 12 cái sư bá chỉ là vừa vặn đuổi kịp, liền coi như bọn họ không giết phạt quấn thân, trận này kiếp cũng sẽ có khác nguyên nhân gây ra dẫn ra. Nha. Lục Xuyên cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Lần này phong thần sự tình từ sư tổ ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn phụ trách, mà hắn há có thể đích thân tới nhân gian. Cho nên chắc chắn tìm một vị đệ tử làm thay việc này. Thân công báo tiếp tục nói, ngươi 12 vị sư bá giết phạt tới người đã là kiếp chung người, tự nhiên không có khả năng làm việc này, ngươi Nam Cực sư bá đã là thiên đình chi thần, cho nên cũng không thể, cho nên lần này việc phải làm không vi sư không ai có thể hơn. Nói tới chỗ này lúc trên mặt hắn lộ ra bày mưu nghĩ kế tự tin mỉm cười. Nghe nói như thế, Lục Xuyên không khỏi ngẩn ngơ. Cái gì? Hợp lấy ngươi cho rằng thay mặt đi phong thần sự tình chính là ngươi. Không phải sư phụ, vấn đề này còn không có định ra đến đâu, ngươi ở đâu ra tự tin liền là ngươi rồi. Tốt a, bản lãnh của ngươi để ngươi nói lời này tự tin, thế nhưng là... Thế nhưng là... Sư phụ! Còn có Khương sư bá! Lục Xuyên nhỏ giọng nhắc nhở, trong lòng như thiêu như đốt như vậy sốt ruột, không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bỏ đi chính mình sư phụ cái này chất mật tự tin. Không phải đến lúc đó nhân tuyển xác định được, vậy đối với hắn dạng này một cái kiêu ngạo, tự tin người đã kích có thể nghĩ. Hắn! Thân công báo bỗng nhiên nở nụ cười, nói, đồ đệ, ngươi nói một cái khó nhất người. Vì cái gì? Nhìn vẻ mặt không tin thân công báo, Lục Xuyên vội vàng nói. Ngươi có chỗ không biết, Xiển giáo môn hạ đệ tử đông đảo, có thế ngươi Khương sư bá xem như căn cốt, thiên phú đều kém nhất một cái. Thân công báo cười nói, Khôn Luân học đạo 40 năm mới bất quá luyện tinh hóa khí, liền nguyên thần đều không có tu ra tới. Ngoại trừ ngươi Nam Cực, Vân Trung Tử cùng thập nhị tiên chờ sư bá. Bây giờ Xiển giáo là thuộc vi sư tốt nhất, mặc kệ là luận căn cốt thiên phú, vẫn là đạo hạnh đạo thuật, hoặc là trong lồng ngực tài học. Nghĩ như thế nào cũng nên đến phiên vi sư mới là. Lục Xuyên trợn mắt hốc mồm. Chuyện này là sư phụ ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn phụ trách sự tình, người ta muốn để ai đi làm toàn bằng tâm ý của người ta, làm sao? Làm sao còn có thể tính như vậy? Bất quá! Theo thân công báo như thế phân tích, giống như cũng có một ít đạo lý. Cho nên vi sư không chỉ có muốn truyền cho ngươi đạo thuật, võ nghệ. Còn muốn truyền cho ngươi đi binh đánh trận chi pháp, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể giúp vi sư một chút sức lực. Thân công báo cười tiếp tục nói, chúng ta sư đồ lần này liên thủ giúp đỡ minh chủ, đến lúc đó phong tướng bái tướng, thành tựu thiên cổ mỹ danh, cũng không uổng là sư cái này trong lồng ngực một phen tài học, ngươi cứ nói đi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lục Xuyên có chút thất thần lẩm bẩm nói, nếu như theo thân công báo kế hoạch, đích thật là hoàn mỹ cực kỳ. Thế nhưng là hắn biết rõ, đây hết thảy quy hoạch cùng kế hoạch, chỉ có thể trở thành thân công báo mộng đẹp. Mà kế hoạch thường thường là không đuổi kịp biến hóa. Cuối cùng phong thần người, không phải là hắn thân công báo, mà là hắn cho rằng khó nhất là đối thủ mình Khương Tử Nha. Sư phụ, ngươi tất nhiên đã là đắc đạo chân tiên, trường sinh bất lão, làm sao khổ truy danh trục lợi. Lục Xuyên khuyên nhủ, chấp chưởng phong thần bản có gì tốt, một cái vừa khổ vừa mệt khổ sai sự tình, cần gì chứ? Hừ, không có tiền đồ. Thân công báo hừ một tiếng, đứng dậy vào phòng, chỉ còn Lục Xuyên tại nguyên chỗ cười khổ không thôi. Minh bạch. Hầu như đều minh bạch. Vì cái gì nguyên bản cùng sư huynh đệ, quan hệ cũng không tệ thân công báo bỗng nhiên hội hợp Xiển giáo trở mặt, cùng Khương Tử Nha thế bất lưỡng lập đâu. Vậy ta lại nên làm cái gì đâu? Lục Xuyên trầm tư, nhìn vừa rồi sư phụ hắn bộ dạng này, hẳn là đã đối phong thần bản tình thế bắt buộc. Đương nhiên, bình tĩnh mà xem xét Lục Xuyên cũng cảm thấy thân công báo chấp chưởng phong thần bản, sau Khương Tử Nha khá hơn một chút. Lấy thân công báo bản sự, phụ chu phạt trụ quá trình còn có thể thoải mái hơn một điểm, coi như gặp được khó khăn. Cũng khắp thiên hạ có thể tìm tới người giúp đỡ. Chí ít sẽ không giống Khương Tử Nha bình thường, gặp được thân công báo du thuyết tới 36 đường kỳ nhân dị sĩ ngăn cản hắn đông chinh phạt trụ. Ngoài ra, cái này phong thần bắt đầu cùng kết quả đều từ Nguyên Thủy toàn bộ hành trình nắm giữ, cho nên mặc kệ là Khương Tử Nha vẫn là thân công báo làm, kết quả cuối cùng đều như thế. Thế nhưng là... Cứ như vậy lời nói góp không đủ phong thần bản bên trên thần vị, cho nên việc này chỉ có thể là thân công báo nhất không nghĩ tới một người đi làm, đồng thời còn muốn cho bọn hắn trở mặt thành thù. Mặc kệ là thân công báo, vẫn là Khương Tử Nha, bọn hắn đều giống như trên bàn cờ quân cờ, bị một cái tay tại trong lúc vô hình bài bố. Thế nhưng là... Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, yếu ớt thở dài. Thế nhưng là hắn coi như biết rõ những này lại có thể thế nào, hiện tại hắn, liền một cái đương quân cờ tư cách đều không có. Chương 24, ngày trúc cơ. Làm sao bây giờ? Lục Xuyên ngồi tại bồ đoàn bên trên trầm tư, sắc mặt có chút âm tình bất định. Một lúc lâu sau... Chỉ có thể hèn mọn phát dục thôi. Không phải còn có thể làm sao? Lục Xuyên lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia mang theo một chút bất đắc dĩ cười. Trận này đại kiếp liền thần tiên đều tai kiếp khó thoát, muốn tránh đều tránh không khỏi, hắn một cái nho nhỏ phàm nhân có thể làm cái gì? Cái gì đều không làm được. Lục Xuyên trong lòng nhẹ khẽ thở dài một tiếng, hắn đối với mình bây giờ định vị cùng nhận biết rất rõ ràng. Hắn liền là một phàm nhân. Mà lại tại trong phàm nhân cũng không phải một cái võ công cao cường. Hoặc là địa vị cao thượng hiển hách đại nhân vật, mà là một cái lại phổ thông bình thường bất quá tiểu nhân vật. Hắn cùng cái khác phàm nhân khác biệt duy nhất, có lẽ liền là mang theo trí nhớ của kiếp trước, biết rõ một chút chuyện tương lai. Vậy cũng là hắn duy nhất ưu thế. Thế nhưng là coi như biết rõ tương lai, hắn lại có thể như thế nào đây, còn không phải cái gì đều không làm được. Ngoài ra, hắn lo lắng hơn nếu là cải biến một số việc, nói không chừng còn lại bởi vì hỏng chuyện của người ta mà bị hắn cái kia còn chưa gặp mặt sư tổ xóa bỏ. Lấy cái kia tổ sư năng lực, muốn thần không biết quỷ không hay chơi chết hắn, tin tưởng không thể so với nghiền chết một con kiến khó khăn. Cho nên, hết thảy thuận theo tự nhiên, có lẽ mới là ta hiện tại lựa chọn tốt nhất. Vừa nghĩ đến đây, Lục Xuyên chợt có điều ngộ ra, cùng hắn ta hiện tại tốn thời gian, suy nghĩ những cái kia chuyện tương lai sau này, chẳng bằng nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện, tăng lên một chút thực lực lại nói, tương lai cũng dường như bảo đảm. Hắn nhìn thân công báo đi vào gian phòng một cái, phòng cửa đóng chặt. Nhìn ra được thân công báo đối với hắn khuyên hắn từ bỏ chấp chưởng phong thần bản lời nói rất tức giận, cho nên. Lục Xuyên ánh mắt có chút phức tạp, trong lòng thở dài, sư phụ, hôm nay cái này một khuyên, ta cái này làm đồ đệ tình cảm cùng bản phận cũng dùng hết. Từ nay về sau, hắn Lục Xuyên sẽ không đi thuyết phục chuyện này. Đến một lần hắn Lục Xuyên cũng không cổ hủ, ngu trung, biết rõ thân công báo đã đối với chuyện này nhất định phải được, ai khuyên đều không nghe, còn muốn tự chuốc nhục nhã khuyên hắn từ bỏ. Thứ hai nếu là hắn nói thêm nữa, có lẽ liền nên hắn Lục mổ người đại nạn lâm đầu, họa trời giáng. Ngồi một hồi, Lục Xuyên liền từ bồ đoàn bắt đầu, chủ động đem viện tử thu thập một chút, dù sao cũng là sau này hắn sinh hoạt địa phương. Viện tử nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hai cá nhân ở tuyệt đối rất rộng rãi, mặt đất đều là bàn đá xanh. Làm xong những này, Lục Xuyên mắt nhìn thân công báo cửa phòng đóng chặt, nhẹ nhàng lắc đầu, đi qua quỳ xuống. Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, ngoại trừ võ nghệ cùng đạo thuật, ta còn nguyện ý học sư phụ binh pháp. Lục Xuyên lớn tiếng nói, về sau trợ sư phụ giúp đỡ Minh Quân, lập thiên thu vạn thế chi công, vạn cổ lưu danh chi danh. Phong thần bên trong muốn nói gì thần kỳ nhất, ngoại trừ những cái kia pháp bảo lợi hại bên ngoài, cũng liền những cái kia kỳ dị đạo thuật. Rất nhiều ân thương võ tướng đều có dị nhân truyền thụ cho bí thuật mang theo, ở trong đó phần lớn đều là tiệt giáo đệ tử truyền thụ cho, thiên kỳ bách quái, uy lực vô cùng lớn. Ngoài ra, xiển giáo đệ tử ngoại trừ tinh xảo võ nghệ, cũng đều riêng phần mình đều có độc môn bí thuật mang theo. Sau như hoa sen hóa thân na tra, sau lưng mọc lên hai cánh lôi chấn tử, hội bát cửu huyền công đón gió biến hóa dương tiễn, còn có dưới làm việc giả thổ hành tôn. Ở cái thế giới này, ngươi đi ra ngoài tại bên ngoài nếu là không có pháp bảo hoặc là đạo thuật mang theo, Lục Xuyên đều không có ý tứ ở chỗ này hỗn. Trong phòng, thân công báo đang ngồi với bàn trà một bên, cầm trong tay một quyển thẻ tre binh thư đang nhìn, nghe được Lục Xuyên thanh âm phía sau hướng cửa ra vào nhìn thoáng qua. Chợt mỉm cười, tiếp tục xem thư từ. Lục Xuyên cái này đệ tử căn cốt có thể nói không tệ, thuộc về trung thượng đẳng, hắn rất vừa ý. Hắn cử động lần này kỳ thật cũng có, đưa Lục Xuyên một trận nhân gian phú quý dự định, dù sao cái này tiên đạo khó cầu, Lục Xuyên ngày sau chưa hẳn có thế có chỗ được. Thế nhưng là không nghĩ tới, tiểu tử này không biết nhân tâm tốt, trái lại khuyên hắn nói cái gì. Không muốn chấp chưởng phong thần bản cùng để ý danh lợi. Có thể hắn thân công báo là loại kia để ý danh lợi cùng phú quý người sao? Nếu là liền những này đều không bỏ xuống được. Vậy hắn cũng liền được không được đạo, không thành tiên được. Hắn sở dĩ nghĩ như vậy chấp chưởng phong thần bản, kỳ thật đơn giản có ba nguyên nhân. Vừa đến, hắn muốn mượn này thi triển một chút những cái kia trị quốc an bang tài học, phụ tá Minh Quân tạo phúc nhân gian bách tính. Dạng này đã có thế không nhường những cái kia học đồ vật, tại bụng hắn bên trong mốc meo phát nát, vẫn là đại công đức một kiện, đối với tu hành có lợi. Thứ hai, những này trị quốc, đánh trận tài học cũng không phải là nguyên thủy truyền thụ cho, mà là hắn khi nhàn hạ học được. Thế nhưng là bởi vì hắn học rất tạp quá nhiều, có chút làm trễ nải tu luyện, cho nên nguyên thủy cho là hắn là lẫn lộn đầu đuôi, hắn cũng cảm giác được nguyên thủy đối với hắn có chút không thích. Cho nên lần này, hắn còn có thể mượn cơ hội này tại sư phụ trước mặt chứng minh một chút hắn học đều hữu dụng. Nếu là hắn có thể làm thật xinh đẹp, sư phụ ngày sau tại tam giới, trên mặt há không cũng có rất nhiều ánh sáng. Còn có thứ ba, đó chính là bây giờ ngoại trừ hắn bên ngoài, thử hỏi bây giờ toàn bộ xiển giáo trên dưới, còn có ai có thế gánh này chức trách lớn. Rất nhiều xiển giáo các sư đệ đều đã nhận vì chuyện này trừ hắn ra không còn có thế là ai khác, nếu là biến thành người khác đảm đương này trách nhiệm, chẳng phải là nói còn có người so với hắn muốn ưu tú hơn. Lục Xuyên sau khi nói xong đợi rất lâu, thế nhưng là chậm chạp không có truyền xuất ra thanh âm. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành thành thành thật thật quỳ, ai bảo thân công báo là hắn nhà sinh khí đây này. Như thế liên tiếp quỳ một canh giờ, Lục Xuyên chân đều áp mê không có tri giác, cửa mới kẹt kẹt một tiếng mở ra, từ bên trong đi ra cá nhân tới. A, ngày hôm nay sắc trời cũng thật không tồi, ngủ được thật là thơm. Thân công báo mở cửa duỗi lưng một cái, lập tức một mặt kinh ngạc nói, a, đồ đệ, ngươi quỳ xuống đất nơi này làm cái gì, trên mặt đất lạnh, mau dậy. Trang. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn trương này ra vẻ không biết, mau dậy đi gắn tiện mặt. Bất quá chưa nói xong thật rất giống. Nếu là thành thật một chút đồ đệ, nói không chừng vẫn thật là tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, đổi lại hắn, hừ hừ. Tạ sư phụ. Lục Xuyên một mặt cảm kích đạo, không phải liền là bảo tố diễn kỹ sao, hắn chạy qua diễn viên quần chúng sợ qua ai. Rất nhanh. Thời gian đã đến giữa trưa, thân công báo lại để cho Lục Xuyên bắt đầu tu luyện. Luyện khí sĩ dùng chính là luyện tinh hóa khí bộ kia hệ thống tu luyện, cũng không phải là kim đan nguyên anh, tổng cộng chia làm 4 bước. Kỳ thật theo thân công báo nói, kỳ thật còn có thể tinh giản vì 3 bước là, luyện tinh hóa chân khí, luyện khí hợp dương thần, luyện thần hợp đại đạo. Luyện tinh hóa khí là tu luyện giai đoạn thứ nhất, tại đạo môn lại tên tiểu chu thiên, hoặc xưng trăm ngày trúc cơ. Tiểu chu thiên nghĩa gốc chỉ địa cầu tự quay một tuần, là ngày đêm tuần hoàn một tuần, sau khi được suy ra, tí vong chân khí tại thể nội xuôi theo đảm nhiệm, đốc hai mạch tuần hoàn một tuần. Cần với sớm tối hái nhật nguyệt chi tinh khí, ở thể nội dưới đang điền bên trong hóa vì chân khí của mình, sau đó tại thể nội xuôi theo đảm nhiệm, đốc hai mạch tuần hoàn một tuần. Là lấy tu luyện ra chân khí từ dưới đang điền xuất phát, kinh hội âm, qua hậu môn, xuôi theo xương sống đốc mạch thông vĩ lư, kẹp sống lưng cùng ngọc chẩm ba cửa ải, đến đỉnh đầu nê hoàng. Lại từ hai tay gò má phân đạo mà xuống, hội đến đầu lưỡi, cùng nhâm mạch đụng vào nhau, xuôi theo ngực bụng chính giữa hạ hoàng đang ruộng. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 25, đạo vũ song tu. Tại thể nội sinh ra chân khí về sau, chính là lấy chân khí tại thể nội vận hành tiểu chu thiên, khiến cho chân khí ngày càng lớn mạnh. Luyện khí hóa thần, chính là lấy vận hành chân khí đại chu thiên, cũng chính là toàn thân cao thấp toàn thân, mà lại tạo ra nguyên thần. Luyện thần hoàng hư, chính là nghịch phản tiên thiên, chân khí trong cơ thể hóa vì tiên thiên nhất khí, có thể ngưng tụ thành càng hùng hậu tiên thiên chân nguyên. Mà lại một bước này bên trong khó khăn nhất chính là đem nguyên thần bên trong chân âm luyện đi, luyện liền thuần dương chi thần, cũng chính là dương thần, đến lúc đó liền có thể dương thần xuất khiếu. Một bước cuối cùng luyện hư hợp đạo chính là thành tiên. Bất quá cái này tu luyện muốn nhập môn, cửa thứ nhất chính là tiên sinh ra chân khí. Sư phụ, ta cảm giác chúng ta cái này tu luyện giống như cùng võ công chân khí đồng dạng. Lục Xuyên làm xong giữa trưa chi công, thổ nạp sau khi hoàn thành chậm chậm mở mắt ra, hơi nghi hoặc một chút hỏi thân công báo. Cái này thổ nạp chi công quả nhiên thích hợp buổi sáng tiến hành, giữa trưa cái này giữa thiên địa dương khí quá thịnh, hắn còn có chút chịu không được. Không phải giống như, là thật. Thân công báo giúp hắn uống nắng một chút. A. Lục Xuyên sững sờ, chính mình không phải tu tiên sao, làm sao biến thành luyện võ. Cái này võ học phương pháp tu luyện, có thể nói bắt nguồn từ chúng ta tu tiên phép luyện khí, cũng có thể tu ra đến chân khí, nhưng có một cái bản chất khác biệt. Thân công báo nói, đó chính là võ giả không cách nào tu ra nguyên thần, càng không cách nào sử dụng đạo thuật, pháp khí, các đạo thành tiên, bọn hắn tu luyện tới cực hạn cũng chỉ có thể tới nghịch phản tiên thiên trình độ. Nghịch phản tiên thiên. Đó chính là luyện thần hoàng hư. Lục Xuyên biến sắc, trầm ngâm gật đầu nói, cái này đã rất lợi hại, lại có thể nghịch phản tiên thiên, làm được so sánh chúng ta luyện thần hoàng hư trình độ. Trước kia Lục Xuyên nhìn phong thần bản 10 phần không hiểu. Một chút phàm nhân võ tướng ngưu bức vô cùng, có thể trực tiếp cùng tiên nhân đánh nhau, cái này trực tiếp đánh đổ hắn đối thần tiên cái từ này nhận biết. Thậm chí còn có tiên nhân bại bởi phàm nhân võ tướng qua. Đường đường một cái thần tiên, thế mà đánh không lại một phàm nhân võ tướng, cái này nói ra ai mà tin, quả thực đổ của hắn tam quan có được hay không? Ngươi nói muốn là phàm nhân đều có thể đánh thắng thần tiên, cái kia còn tu cái rắm tiên a, trực tiếp luyện võ không phải. Không tệ, là rất lợi hại, bởi vì thân là vạn vật chi linh nhân trí tuệ vô hạn, chính vì bọn họ không cách nào sử dụng đạo thuật cùng pháp khí. Thân công báo trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thưởng, tiếp tục nói, cho nên bọn hắn mở ra lối riêng, một đời lại một đời khai sáng phát triển ra võ đạo một đường. Lợi hại sao? Lục Xuyên hỏi dò. Việc này vẫn là hỏi rõ ràng một chút tốt, không phải cái này tu tiên một trận, vạn vừa đi ra ngoài bị một phàm nhân làm té xuống đất, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Võ giả chủ tu nhục thân, theo đuổi chiến lực, nếu là không cần đạo thuật, pháp bảo, chỉ liều quyền cước đánh nhau. Thân công báo trầm ngâm nói, có lẽ cùng cảnh phía dưới. Chúng ta những tu sĩ này thật đúng là không là võ giả đối thủ, dù sao chúng ta tu chính là trường sinh, không phải vũ lực. Lục Xuyên nghe rõ. Luyện khí cầu trường sinh, võ giả tu tự thân. Đơn giản tới nói cả hai từ vừa mới bắt đầu, tu luyện mục tiêu liền khác biệt, luyện khí sĩ tu luyện vì trường sinh cùng thành tiên, mà võ giả tu luyện là vì thu hoạch cường đại vũ lực cùng nhục thân. Bởi vì so với càng làm trưởng hơn thọ luyện khí sĩ mà nói, võ giả một đời thực tại thái quá ngắn ngủi. Cho dù là nghịch phản tiên thiên. Tu luyện tới võ đạo tiên thiên đỉnh cao cường giả, tuổi thọ tối đa cũng bất quá ngắn ngủi 200 năm mà thôi. Thế nhưng là luyện khí sĩ không giống. Luyện tinh hóa khí, thọ 100. Võ giả cái này đệ nhất cảnh tên tiểu chu thiên, bởi vì cũng dùng là vận hành chân khí tiểu chu thiên chi pháp. Có thể thấy được thân công báo nói không giả, võ đạo tu hành chi pháp đích thực bắt nguồn từ bọn hắn tu tiên phép luyện khí cửa. Bất quá võ giả một bước này ngoại trừ tu luyện chân khí bên ngoài, sẽ còn từng lần một dẫn thiên địa linh khí cọ rửa ma luyện gân, xương. Gia cùng nhục thân, khiến cho nhục thân trở nên kiên cố. dùng lục xuyên kiếp trước một câu nói liền là, bên ngoài luyện gân xương da, nội luyện một hơi. Sở lấy võ giả một bước này, lại phân làm tôi máu, dịch tân, đoán cốt, luyện da, tẩy tủy năm cái tiểu cảnh giới. Lúc này tất cả mọi người tu luyện chân khí, cả hai tuổi thọ không sai biệt nhiều. Luyện khí hóa thần, thọ 300. Võ giả cái này đệ nhị cảnh tên là Đại Chu Thiên, còn gọi là võ đạo đại thành, cũng giống như luyện khí sĩ, lấy vận hành chân khí toàn thân cùng toàn thân. Ngoài ra, cái này một cảnh võ giả lấy thiên địa linh lực rèn luyện chính là ngũ tạng cùng lục phủ, cho nên chia làm năm cực, lục hợp hai cái tiểu cảnh giới, phân biệt có được 5-6 đỉnh thần lực. Bây giờ thời đại này, một đỉnh trọng 500 cân tả hữu, 5 đỉnh đến 6 đỉnh lực lượng liền là 3.000 cân, bởi vậy có thể thấy được cái này võ đạo đại thành giả lợi hại. Chỉ là tuổi thọ bất quá 120 đến 150 năm. Tu luyện con đường khác biệt, khiến cho tuổi thọ chênh lệch một chút liền đi ra gần gấp đôi. Luyện thần hoàng hư, thọ 600. Võ giả cái này một cảnh tên võ đạo tiên thiên, hoặc là lại gọi võ đạo đỉnh phong, bởi vì võ đạo chỉ có cái này ba cái đại cảnh giới, lúc này đã là đỉnh phong. Tên như ý nghĩa, võ đạo đỉnh phong là trong nhân thế đứng đầu nhất võ giả, bọn hắn lúc này, toàn thân đều bị luyện đến một cái trình độ đáng sợ. Dạng này cường giả trên chiến trường, có thể nói là tuyệt đối vạn phu mạc địch, bọn hắn bên ngoài cơ thể hộ thể chân khí liền mũi tên đều không thể bắn thủng, coi như bắn thủng cũng chưa chắc có thể đối nhục thể của bọn hắn tạo thành tổn thương. Chân nguyên hùng hồn, khí huyết như rồng, nhục thể cường hoành, ba trượng bên trong không người nào có thể cận thân hẳn phải chết, cái này, liền là võ đạo đỉnh phong cường giả. Thế nhưng là bọn hắn thọ nguyên, mới bất quá 180 đến 200 năm mà thôi, nếu là bình thường thọ chung, cùng một cảnh luyện khí sĩ thọ nguyên là võ giả gấp 3. Đây chính là võ giả khủng bố cùng tiếc nuối, cho dù có cường đại vũ lực cùng nhục thân, có thế cuối cùng không cách nào đột phá sinh tử quan, sợ lấy võ giả muốn cái này ngắn ngủi cả đời, muốn trôi qua oanh oanh liệt liệt, tu luyện cũng chỉ truy cầu thân thể mạnh mẽ cùng vũ lực. Thế nhưng là luyện khí sĩ không giống. So với toàn tâm toàn ý đuổi theo vũ lực võ giả, luyện khí sĩ việc này được thời gian càng lâu không giả, cần phải làm cũng nhiều hơn. Đã muốn luyện chân khí, còn muốn tu nguyên thần, tập đạo thuật, luyện võ nghệ, nói không chừng còn muốn vẽ phù, luyện đan, xem bói phong thủy. Đó có thể thấy được cái này luyện khí sĩ phần lớn đều sẽ võ nghệ, xem như đạo cùng võ song tu, nhưng trên việc tu luyện muốn càng thiên về nguyên thần cùng thần hồn một chút, võ giả không cách nào tu tập đạo pháp, đạo thuật, chỉ có thể luyện võ cùng nhục thân. Luyện khí sĩ học tạp, vũ lực phương diện tự nhiên không đủ khả năng cũng bình thường. Đương nhiên, có được tất có mất, có sai lầm cũng tất có được. Đảm nhiệm võ giả vũ lực mạnh hơn, nhục thân mạnh hơn, gặp được một chút cường đại dị thuật cùng pháp bảo cũng phải nghỉ cơm. Nếu là những cái kia phong thần bên trong làm thua tiên nhân, vừa ra trận liền dùng pháp bảo, dị thuật, mà không phải ngốc ngốc xông đi lên cùng võ tướng nhóm so đấu vũ lực, vậy liền tiết kiệm nhiều việc. Bất quá sư phụ, ta nghe nói còn có rất nhiều võ tướng cũng sẽ dị thuật. Lục Xuyên bỗng nhiên nói, vậy bọn hắn cái kia tính võ giả vẫn là luyện khí sĩ. Hắn nhớ kỹ phong thần bên trong có thân mang dị thuật võ tướng, nếu là võ tướng cũng không thuộc về luyện khí sĩ, có thể tính võ giả đi, lại thân mang dị thuật. Thân công báo nói, tính võ giả, bởi vì bọn họ thọ nguyên cùng võ giả đồng dạng. Thế nhưng là, Lục Xuyên chần chờ nói, sư phụ ngươi không phải mới vừa nói, võ giả không cách nào tu luyện dị thuật sao? Vi sư đã nói với ngươi, tu tiên nhất định phải có tiên căn cốt, đúng không? Thân công báo kiên nhẫn nói, vậy vi sư hiện tại cho ngươi bổ sung lại một câu, căn cốt cũng là muốn phân đẳng cấp, có thượng, trung, hạ tam đẳng. Ngưỡng cửa tu tiên cao, võ đạo môn hạng thấp. Hạ đẳng căn cốt tuy rằng có thể tu hành, nhưng liền luyện khí hóa thần nguyên thần đều không thể tu ra, đổi tu võ đạo lại là cực kỳ tốt tư chất, còn có thể luyện đạo thuật. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Lục Xuyên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thân công báo, con mắt dị thường sáng ngời, mong đợi hỏi, vậy sư phụ, hắc hắc, ngươi xem ta tư chất có phải hay không thượng đẳng nhất cái kia một loại. T.S. Hô, mệt chết, tra xét hơn nửa buổi tối tư liệu, rốt cục xác định rõ quyển sách này hệ thống tu luyện, võ đạo cùng luyện khí sĩ. Phong thần nguyên tắc bên trong. Phổ thông phàm nhân mà có thể cùng thần tiên đánh nhau, đây là tiểu mạc phi thường nghĩ tại trong quyển sách này kế thừa xuống tới một sự kiện, rất có ý tứ, nhưng chính là không nghĩ ra vì cái gì. Tiểu mạc cũng cùng bầy bên trong thư hữu chuyên môn thảo luận qua, hy vọng có thể vì này tìm ra một cái giải thích hợp lý, thế nhưng là không có suy nghĩ. Đêm nay thức đêm viết viết, bỗng nhiên linh cảm cứ như vậy đi ra, hắc hắc, hy vọng lời giải thích này có thể để mọi người hài lòng, xem ở cố gắng như vậy dụng công phân thượng, chẳng lẽ mọi người không đến mấy tấm phiếu đề cử vui a vui a. Ha ha ha. Ngày sau nhục thân thành Thánh Dương Tiễn cùng Na Tra bọn hắn, hẳn là nhục thân luyện đến đại thành. Không được, một giờ rưỡi, về sau tiểu mạc đánh chết đều không tu tiên, ta có thế bồi không được nhân vật chính, quy a quy. Mọi người ngủ ngon. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 26, chúc cơ thành công. Thiên phú dị bẩm. Thân công báo đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghiêm túc trên dưới đánh giá một phen Lục Xuyên, chần chờ nói, có. Sao? Sư phụ, e rằng ngươi không biết, ta vừa ra đời liền linh khiếu chưa mở,